Chương 613 tối cường thăng cấp hệ thống. Chơi đùa quá lớn chứ. Thân là một nữ nhân có thể có phách lực như thế, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run một cái. Phục Vân Sa nghĩ rất đơn giản, Phong Nguyên Thương Minh nếu như không phải là Long Phi, sợ rằng bây giờ đã không có mặt biết người. Sau ngày hôm nay thần đế thành sẽ thấy cũng không nhìn thấy Phong Nguyên Thương Minh bóng dáng. Long Phi cho Phong Nguyên Thương Minh sinh mệnh, đầy đủ mọi thứ đều là Long Phi gánh lên đến, khi Phong Nguyên Thương Minh là thuộc về hắn, tái tắc. Phục Vân Sang không nhìn được. Có người khi dễ Long Phi, cho nên hắn không có chút gì do dự, cố kỵ, trực tiếp làm ra quyết định. Long Phi ngửa đầu nhìn Phục Vân Sang, Phục Vân Sang đạo, ngươi đừng sợ, tỷ tin tưởng ngươi. Long Phi cười một chút, ngươi thật quá điên cuồng a. Giờ phút này, Kim Tam Nguyên chỉ lo lắng Phục Vân Sang sẽ đổi ý như thế, lập tức nói, ê được, đây chính là tự ngươi nói, không người buộc ngươi. Đánh cuộc hết thảy vinh dự, ngươi rất rõ đi. Phục Vân Sang đạo, rồi Kim Tam Nguyên, ngươi nghĩ thế nào đánh cược, bất kể ngươi đánh cuộc gì, ta đều phụng bồi, cho dù là đánh cược mệnh, ta cũng theo. Không có sợ hãi chút nào, cường đại bá lực không thua bất kỳ người đàn ông nào lúc này. Toàn bộ khán đài một mảnh xôn xao, đánh cuộc hết thảy vinh dự. Đây là muốn cầm thần đế thành phố tràn phân ngạch liền đánh cược a. Điên chứ. Phong Nguyên Thương Minh nếu là thua lời nói, ngày mai sẽ phải toàn bộ rút lui thần đế thành, không được có bất kỳ lý do gì lưu lại, này chơi đùa quá lớn chứ. Hơn nữa, tiểu tử kia đã đem thứ tốt đều dùng hết, hắn còn có thứ gì có thể đánh cược thắng những thứ này Thương Minh? Đúng vậy, không hiểu nổi a. Lúc này Phục Thiên Long rộng rãi đứng lên, quát lên, nghe Phục Vân Sang, này cái sự tình ngươi còn chưa có tư cách làm chủ, thân là Phong Nguyên Thương Minh người phụ trách một trong ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Biệt đều có thể, duy chỉ có cái này không được, bởi vì một khi thua, hắn cũng không có thứ gì, hắn cũng phải rời đi thần đế thành, vậy hắn làm hết thảy đều uổng phí, đây không phải là hắn muốn kết quả, hắn chỉ là muốn đem Phục Vân Sang gạt bỏ xuất thần đế thành mà thôi, nhưng là bây giờ. Sự tình phát triển vượt qua hắn chưởng khống. Vạn nhất Long Phi thua, hắn cũng sẽ trở nên mất tất cả. Phục Vân Sang lạnh rên một tiếng, đạo, ê Phục Thiên Long, ngươi còn biết ngươi là Phong Nguyên Thương Minh trưởng lão a, mới vừa rồi ngươi không là cười nhạo Long Phi cười rất sung sướng sao? Khi đó ngươi tại sao không nói mình là Phong Nguyên Thương Minh trưởng lão? Bây giờ đứng ra nói những thứ này. Ngươi thật đúng là buồn cười. Phục Vân Sang đối với Phục Thiên Long ba người rất là chán ghét, từ nàng đi tới thần đế thành bắt đầu liền gây khó khăn đủ đường nàng. Lần đấu giá này sẽ càng là tệ hại hơn, đem nàng ép vô lộ khả tẩu, trong lòng nàng cực kỳ căm tức. Phục Thiên Long chân mày căng thẳng, quát lên, người ta chính là không đồng ý. Phục Vân Sang cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi không đồng ý liên quan gì ta, lần đấu giá này sẽ là do ta phụ trách, ngươi có đồng ý hay không có trọng yếu không? Phục Thiên Long, đừng tưởng rằng ngươi làm kia nhiều chút sự tình ta không biết, ta chỉ là lười nói mà thôi. Phục Thiên Long hai mắt giận dữ, lão hỏa cũng muốn đứng lên. Kim Tam Nguyên hơi mỉm cười nói, Ê Thiên Long trưởng lão, chỉ cần ngươi nguyện ý tùy thời có thể tới ta Kim Thị Thương Minh, trưởng lão vị giữ lại cho ngươi. Ha ha ha, kỳ hôm nay tràng này đánh cược, ai cũng ngăn trở không? Kim Tam Nguyên nhìn từ từ đi lên đài Long Phi, khóe miệng móc một cái, âm u cười lạnh nói, Ê ta nhất định phải đem ngươi này Nam Thiên khu vực tới phế vật cho đạp đi. Nơi này là tiên vực. Không phải là ngươi ngồi ở phế vật nơi Nam Thiên khu vực. Nam Thiên khu vực mấy chữ nói đặc biệt nặng, ở tiên vực Nam Thiên khu vực ba chữ liền đại biểu phế vật, loại quan niệm này từ Long Gia Hạo Kiếp một năm kia lên liền đi sâu vào tiên vực người tâm lý, thâm căn cố đế, trăm vạn năm đi xuống, Nam Thiên khu vực chính là phế vật đã đến không cách nào trừ tận gốc mức độ. Nghe những thứ này Long Phi tâm lý thật rất khó chịu, lửa giận đang cuộn trào mãnh liệt, tử vong trong danh sách Kim Tam Nguyên, tên trực tiếp chạy đến hạng nhất, phải chết sát hại có. Lẽ thay đổi không cái gì, nhưng là nó nhưng là nhanh nhất thay đổi đường tắt, Long Phi đi lên đài. Nhìn Kim Tam Nguyên cười nói, ở ngươi nghĩ thế nào đánh cược? Cửu đại thương minh, thiên vũ đại lục cửu đại cự đầu, bọn họ kim tiền vô số, nắm trong tay thiên vũ đại lục mạch máu kinh tế, nếu như nói bọn họ thực lực kinh tế cùng thần đế học viện võ đạo thực lực so sánh lời nói, căn bản không thua phân nữa, bao nhiêu năm đi xuống, bọn họ nắm giữ hiếm thế vô số trân bảo, mà ở trên đấu giá hội đánh cuộc vinh dự so với chính là trân bảo. Kim Tam Nguyên khẽ mỉm cười, đạo, nghe rất đơn giản, ngươi không phải là hướng chúng ta cửu đại thương minh tuyên chiến sao? Chúng ta đây liền đánh cược ai linh bảo giá trị cao. Mỗi người có 3 lần cơ hội. Nói cách khác, mỗi người có thể xuất ra 3 loại tuyệt phẩm linh bảo, nếu như ngươi thắng, chúng ta đẩy xuất thần đế thành, vĩnh viễn không nữa đặt chân nửa bước. Nếu như ngươi thua, Phong Nguyên Thương Minh phải ở trong vòng một ngày rút lui xuất thần đế thành. Hơn nữa, Kim Tam Nguyên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, kẻ ta còn muốn mạng ngươi. Không đợi Long Phi nói chuyện, Phục Vân Sa lập tức quát lên, kẻ Kim Tam Nguyên, ngươi dám. Kim Tam Nguyên miệt thị cười nói, kẻ chúng ta cửu đại thương minh rút lui thần đế thành, ngươi chẳng qua là Phong Nguyên Thương Minh cộng thêm một cái phế vật tên gọi, ngươi cảm thấy tiền đặt cuộc ai chiếm tiện nghi. Chó má! Có dám đánh cuộc hay không à? Không dám đánh cuộc lời nói cũng được. Quỳ xuống dập đầu nhận thua, từ nơi này cút ra ngoài. Kim Tam Nguyên đối với Long Phi hận thấu xương, bởi vì là Long Phi hủy hắn hết thảy, vốn là hắn có thể đem hết thảy đều nắm trong tay, nhưng là bây giờ nắm lấy cơ hội hắn liền muốn để cho Long Phi vạn kiếp bất phục, giống như là thương chiến như thế, một khi có cơ hội, liền tuyệt đối sẽ không lại để cho đối phương Đông Sơn tái khởi. Phục Vân Sang lớn tiếng nói, "Ê Long Phi, chớ cùng hắn đánh cược." Kim Tam Nguyên mặt đầy đắc ý cười lạnh nhìn Long Phi, đạo, kẻ dám đánh cuộc không? Nam Thiên khu vực tới phế vật. Ha ha ha, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tình cảnh chứ. Ngươi có phải hay không hù dọa hai chân như nhũn ra à? Ha ha ha, cửu đại thương minh người cũng cười lên, dưới đài cũng không thiếu người cười lên, Lôi Trọng có chút khó chịu, Chu Luyện cũng có chút khó chịu, nhưng là đây là thập đại thương minh sự tình, bọn họ cũng không cách nào can dự, hơn nữa Phục Vân Sang đã đáp ứng đánh cuộc với nhau. Vậy bọn họ thì càng thêm không có quyền lợi đi can dự. Kim Tam Nguyên vô cùng đắc ý, trọng yếu có thể đem Phong Nguyên Thương Minh đạp đi, chỉ cần đem Long Phi cho làm hạ thấp đi, hắn Kim Thị Thương Minh sức ảnh hưởng sẽ khuếch trương lớn gấp 2, cũng có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Kim Tam Nguyên quát ra một tiếng, nghe tiểu tử, ngươi dám không? Trần Khiếu Sơn đắc ý cười lên, nghe tiểu tử, ngươi có dám hay không đây? Ha ha ha! Nhìn một cái chính là một không loại đồ vật. Mộ Dung Phong Lôi cũng trào cười lên, thì còn không có một nữ nhân có quyết đoán, thật là mất mặt a. Dưới đài không ít người đang cười, Long Phi cũng không nóng nảy, nhìn Kim Tam Nguyên, đạo, kẻ đánh cược ta một người mệnh không tốt lắm, mà ngươi cũng đồng thời đánh cược đi. Kim Tam Nguyên căn bản không có cân nhắc, quát lên, kẻ không có vấn đề. Hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng, hơn nữa có thể thắng toàn bộ thương minh, nếu không lời nói hắn sẽ không làm như vậy. Long Phi kiểm tra một chút trong hệ thống cuồng bạo năng lượng giá trị 10 euro, sau đó khóe miệng một phát, đạo, như vậy thì đánh cuộc đi. Số từ 1875.